Y Diên Thiểu tác giả Vô Trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 471 Kinh Kha 2. Dù nói thế nào, Tống Văn Hiên cũng là một cường giả tiên thiên trung kỳ, cảnh giới bây giờ còn cao hơn Tùy Qua. Chẳng qua đi bắt một gian thương nhỏ như vậy, dù sao cũng là chuyện dễ như trở bàn tay mới đúng. Sau khi đến khu vực thành thị, Tùy Qua mua một cái thẻ điện thoại, thuận tiện mua hai chiếc điện thoại di động, đưa một cách cho Lam Lan. Từ cửa hàng bước ra ngoài, Lam Lan nói với Tùy Qua: tôi biết anh còn có chuyện phải làm, vậy anh đi làm đi, tôi còn phải đưa cô về. Tùy Qua nói: dù thế nào cũng phải đưa đến trước mặt cha cô, tôi phải bảo đảm an toàn cho cô. Yên tâm đi, hiện tại rất an toàn. Lam Lan nói: mặc dù tôi không nhìn thấy sự hiện hữu của bọn hắn, nhưng tôi dám khẳng định, chung quanh đây nhất định là có cảnh sát đang giám thị nhất cử nhất động của chúng ta. Cho nên anh không cần lo lắng cho an toàn của tôi. Nói cũng phải, Tùy Qua cười cười: như vậy tôi không tiến, không cần anh tiến. Lam Lan nói: tôi muốn trở về đài truyền hình làm việc. Muốn trở về làm việc nhanh như vậy sao? Không nhân cơ hội này nghỉ ngơi thêm mấy ngày? Tùy Qua nói: cô bận rộn làm việc, tôi dĩ nhiên cũng không thể rảnh rỗi đi chơi. Lam Lan nói: chương trình thị sát Đông Giang của tôi cũng ngừng một tuần rồi. Nếu không có động tĩnh gì nữa, sợ rằng tiết mục sẽ bị thủ tiêu, sau đó biến thành chương trình mua sắm trên TV. Đừng, đừng, đài truyền hình các cô còn tiết mục đó còn đáng xem. Tôi cũng không muốn học kỳ sau tựu trường. Trong bữa ăn chiều ở phòng ăn cũng không có tiết mục gì để xem. Tùy Qua trêu dẻo nói: đài truyền hình chúng tôi cũng không biết bát như vậy sao? Nhưng chương trình tuần này tôi có một chủ đề rất hay. Lam Lan nói: chuyện của Thanh Hòa chính là tin tức phát sáng tốt nhất. Thôn Thanh Hòa nói như vậy, tôi lại phải mang hoa hồng đến tiếp nhận biểu dương của Lam đại chủ biên. Tùy Qua nói: đúng vậy, nếu như anh chịu tham gia tiết mục của tôi không ngần ngại phát cho anh một đóa hoa hồng ở trường quay. Lam Lan nói: được rồi, đến lúc đó cô cứ định thời gian phỏng vấn đi. Tùy Qua nói: nói thật, tôi thật sự rất thích lên TV, bởi vì tôi phát hiện thì ra tôi rất ăn hình, nhất là lên tiết mục của cô, đứng cùng cô, cảm giác còn rất xứng đôi, có chút gì đó giống như vợ chồng cùng. Đi chết đi! Lam Lan rốt cuộc không chịu được Tùy Qua, xoay người bước nhanh về phía đài truyền hình. Đi một đoạn, Lam Lan không nhịn được quay đầu lại, lại thấy tiểu tử Tùy Qua kia đã biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Lam Lan hơi có chút thất vọng, nhưng chợt tự nhủ: Lam Lan à Lam Lan, người ta cũng đã có bạn gái rồi, ngươi còn nghĩ gì thế? Ai bảo ngươi lãnh đạm như vậy, thanh cao như vậy? Nếu như ngươi sớm chủ động một chút, có lẽ hắn cũng không phải là bạn trai của người khác rồi. Ai, xem ra có lẽ đúng như hắn nghĩ, mình nên chú tâm vui đùa chuyện đồng tính luyến ái với Yên Vũ Đồng. Kết khi Lam Lan đang tự nhủ, đột nhiên một chiếc xe gió màu đen nhanh chóng chạy tới, sau đó dừng bên cạnh nàng. Bên trong xe nhảy ra một người, lôi nàng vào trong xe. Sau đó xe khởi động, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đáng chết! Lúc này tên cảnh sát mặc thường phục đi theo phía sau Lam Lan mắng một tiếng, sau đó vội vàng cầm điện thoại gọi trợ giúp. Lam Lan mặc dù bị bắt lên xe nhưng lại vô cùng chấn định, nói: các ngươi rút cuộc là ai? Lam tiểu thư, nếu như cô không muốn tôi dán miệng cô lại, tốt nhất lập tức câm miệng, một thanh niên lạnh lùng nói. Lam Lan hừ một tiếng nhưng không nói gì nữa. Lúc này tiếng còi cảnh sát đã có thể nghe thấy gần đây rồi. Lam Lan yên lòng. Kể từ khi nàng bị thương lần trước, đám cảnh sát của thành phố Đông Giang có thể cũng hoàn toàn cáo biệt cuộc sống nhàn nhã. Có nhiều cảnh sát bao vây chặn đánh như vậy, những người này có chạy đằng trời. Nhưng Lam Lan tựa hồ đã đánh giá thấp năng lực của đám đạo tặc này. Không tới 20 phút, Lam Lan đã đổi 6 chiếc xe, hơn nữa 6 chiếc xe còn có kiểu dáng giống nhau. Rất nhanh, đám cảnh sát đã mất mục tiêu truy đuổi. Mặc cho bọn hắn phong tỏa các cửa ngõ, căn bản cũng không làm nên chuyện gì. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Lam Lan bị giam trong một bức tường kép của chiếc xe buýt đưa ra khỏi thành phố Đông Giang. Cuối cùng chiếc xe này chạy đến một ngọn núi nhỏ yên tĩnh cách Đông Giang hơn 10 km. Khi Lam Lan từ trong xe đi ra, nàng cũng biết mình đã đánh giá cao trí khôn của các đồng chí cảnh sát. Lam Lan bị đưa lên núi, nàng không sợ hãi kêu cứu mạng, cũng không cố gắng chạy trốn, bởi vì nàng biết vô dụng. Những người này hiển nhiên không phải đạo tặc bình thường. Lam Lan có thể cảm giác được từ sát khí trên người và ánh mắt lạnh như băng. Bọn họ đều là một đám máy móc chỉ biết giết chóc, sát thủ. Trong đầu Lam Lan toát ra một từ ngữ như vậy. Trong cánh rừng lưng chừng núi, lá đỏ trải đầy mặt đất. Ở đây có mấy sát thủ mặc trang phục ngụy trang, trong tay bọn hắn đều cầm súng, cả người đằng đằng sát khí. Còn có một người, ước chừng 50 tuổi, mặc áo khoác ngoài màu đen, trên mặt có hai vết dao rất hút mắt. Hắn nhìn Lam Lan, lạnh lùng nói: cô không sợ sao? Sợ hay không sợ, có gì khác biệt? Nếu không có gì khác biệt, vậy thì việc gì phải sợ? Lam Lan nói: lần trước các ngươi không giết chết ta, lần này xem ra không bỏ qua rồi, còn không mau động thủ đi. Không, bây giờ ta lại không muốn giết ngươi. Nam nhân này nói: trước tiên, ngươi có thể gọi ta là Kinh Kha, ta là quản gia của tổ chức sát thủ thích khách. Lần trước đích xác là ta gọi người bắn chết ngươi, bởi vì ta muốn giết nữ nhân thân cận với hắn để cho hắn khổ sở. Nhưng ta không ngờ hắn lại cứu được ngươi, điều này làm cho ta rất kỳ quái. Cho nên, lần này ta không giết ngươi. Vậy ngươi muốn làm gì? Lam Lan hỏi. Nếu hắn đối với ngươi tốt như vậy, không nỡ để ngươi chết, vậy ta đương nhiên muốn lợi dụng ngươi dẫn hắn hiện thân rồi. Sát thủ đầu mục tên Kinh Kha nói: tiểu tử kia có chút thủ đoạn cổ quái, trực tiếp đối phó hắn thật sự có chút khó khăn. Nhưng có ngươi trong tay ta, lần này ta không chỉ muốn lợi dụng ngươi giết tiểu tử kia, còn muốn lấy được loại thuốc trị liệu thương thi thần kỳ trong tay của hắn. Đồ tể, gọi điện cho tiểu tử kia kêu hắn quay lại đây nhận lấy cái chết. Bằng không, chuẩn bị nhặt xác nữ nhân này đi. Kinh Kha nói với một sát thủ bên cạnh: không cần lãng phí tiền điện thoại, ta đã tới rồi. Trên bầu trời rừng cây đột nhiên vang lên thanh âm của một người. Đám người Kinh Kha hoảng sợ. Những người này đều là nghề nghiệp sát thủ, tính cảnh giác đương nhiên vô cùng cao. Nhưng không ai biết Tùy Qua lên núi từ lúc nào, thậm chí căn bản không biết hắn rút cuộc đang ở đâu. Hắn ở phía trên. Đột nhiên có người kinh hô. Không sai, kinh hô tiếng kêu gào hoảng sợ. Chương 472: đạo cô lại xuất hiện. Khi ngươi thấy được chuyện một người bình thường không thể làm được, ngươi sẽ kinh hô. Nhất là khi người này lại là đối thủ của ngươi, địch nhân của ngươi. Hiện tại Tùy Qua cứ lơ lửng giữa không trung, dùng vẻ mặt đùa cợt quan sát đám người Kinh Kha, giống như thần linh ở trên cao đang quan sát một bầy kiến hôi mà thôi. Không sai, lúc này Tùy Qua rốt cuộc cảm nhận được tâm tình của những người tu hành cường đại. Nếu như chỉ bàn về lực lượng, phàm là người tu hành tiên thiên kỳ trở lên, lực lượng của người bình thường đối với bọn họ mà nói đúng là chỉ có thể xem như con kiến hôi, bé nhỏ không đáng kể. Cho dù trong tay bọn họ có súng cũng đồng dạng là con kiến hôi. Ầm, một tiếng súng vang lên, cả kinh chim chóc trong rừng bay loạn xạ. Tiếng súng này là của Kinh Kha. Mặc dù hắn cũng có chút sợ hãi, nhưng Tùy Qua đã giết chết nhi tử của hắn, cừu hận đã chiến thắng sợ hãi. Nhưng màn kế tiếp lại làm cho đám người Kinh Kha càng thêm sợ hãi. Bởi vì giữa không trung Tùy Qua lại bắt được viên đạn của hắn. Cứ như vậy đưa tay lên bắt được viên đạn Kinh Kha bắn ra. Tùy Qua nắm đầu đạn trong đầu ngón tay, giọng nói bình thản mà uy nghiêm: người không muốn chết, các ngươi có một phút đồng hồ chạy khỏi nơi này. Nếu như trong một phút đồng hồ không rời đi, các ngươi sẽ không còn cơ hội rời đi. Khốn khiếp! người tên là Đồ Tể giơ khẩu súng tự động lên không trung. Nhưng ngón tay của hắn còn chưa đụng phải cò súng, chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang, một đầu đạn bắn trúng trán của hắn, xuyên vào đầu hắn. Ầm, Đồ Tể cứ như vậy ngã sấp xuống. Kim bài sát thủ trong tổ chức thích khách lại không chống được một hiệp dưới tay Tùy Qua. Đáng chết, một sát thủ mắng một tiếng, chợt xoay người chạy như điên, muốn rời khỏi nơi rùa quái này. Cuộc diện trước mắt đã rất rõ ràng, tiểu tử lơ lửng trên đỉnh đầu kia khẳng định không phải là người, tuyệt đối không phải là người. Chẳng qua tên sát thủ này không chạy được mấy bước đã ngã xuống. Lần này người ra tay là Kinh Kha, hắn phất phất khẩu súng trong tay, nói: đừng bị tiểu tử này lừa gạt, hắn muốn chúng ta phân tán, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Mẹ kiếp, tiểu tử thúi, nữ nhân của ngươi đang nằm trong tay ta, họng súng của ta đang nằm cạnh eo cô ta, ta không tin ngươi còn có thể bắt được đạn. Tới đây tiểu tử thúi. Tùy Qua khinh thường hừ một tiếng, giống như lông vũ bay xuống, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt Kinh Kha. Ngươi muốn báo thù cho nhi tử sao? Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn cũng không báo được thù. Nhưng, ngươi có thể đi theo hắn rất nhanh. Đối với ngươi mà nói, đây có lẽ là kết quả tốt nhất rồi. Đứng lại Kinh Kha quát. Ngươi tiến thêm một bước, ta sẽ nổ súng. Nổ súng đi, nổ súng ngươi sẽ chết. Tùy Qua lạnh lùng nói, cũng không dừng bước, tựa hồ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Ta nổ súng thật. Kinh Kha làm sát thủ nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên cảm giác sợ hãi tuyệt vọng như vậy. Không biết vì sao, tiểu tử này tựa hồ còn lợi hại hơn trước rất nhiều. Chỉ riêng khí thế, ánh mắt kia, cũng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ trong lòng. Chẳng lẽ hắn bước vào tiên thiên? Trong đầu Kinh Kha đã tuôn ra một ý niệm khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Làm một sát thủ, một người tập võ, Kinh Kha cũng từng nghe nói về truyền thuyết tiên thiên bí cảnh. Mặc dù tiên thiên bí cảnh không phải là tồn tại vô địch, nhưng lại có thể quét ngang tất cả đám người dưới tiên thiên kỳ. Tiên thiên chân khí hộ thể quả nhiên là đao thương không thể chạm, đạn cũng không thể trúng. Tiên thiên kiếm khí, gọt kim gãy ngọc, không người nào có thể ngăn cản. Mặc dù nắm giữ con tin trong tay, nhưng trước mặt đối phương có thực lực tuyệt đối, Kinh Kha phát hiện mình không có gì cả. Bất luận hắn bố trí kế hoạch hoàn mỹ, chu đáo thế nào, tiểu tử này cũng có thể thoải mái phá hủy tất cả bố trí của hắn. Bởi vì sai biệt thực lực giữa hai bên thật sự quá lớn. Cho dù có súng, có vũ khí khác, Kinh Kha cũng không cách đền bù được loại sai biệt thực lực khổng lồ này. Ta sẽ giết nữ nhân của ngươi, khiến ngươi cả đời hối hận. Kinh Kha điên cuồng kêu lên. Hắn biết mình không giết được Tùy Qua, cho nên hy vọng duy nhất vẫn là bắn vài phát súng trên người Lam Lan, hoàn toàn giết chết nàng, để Tùy Qua cả đời khổ sở. Kinh Kha hung hăng bóp cò súng. Đáng tiếc chính là với tu vi hiện tại của Tùy Qua, động tác của Kinh Kha trong mắt hắn chậm như ốt sên. Cho nên trong nháy mắt đầu ngón tay của hắn phát ra động tác, tiên thiên kiếm khí của Tùy Qua cũng đã phát ra. Trong khoảng cách xa một trượng chém dùng một cánh tay của Kinh Kha. Cánh tay và khẩu súng đồng thời rơi trên mặt đất. Đám sát thủ còn lại cũng hoàn toàn tuyệt vọng, tựa hồ chạy trối chết. Trong mắt bọn hắn, Kinh Kha là lão đại của bọn hắn, cũng là thần tượng bọn hắn sùng bái. Nhưng lão đại từng được bọn hắn coi là thần tượng, là cường giả, trước mặt người trẻ tuổi này lại không chịu nổi một kích. Như vậy, đối với bọn hắn mà nói, lựa chọn chính xác duy nhất chính là trốn, trốn càng xa càng tốt. Kinh Kha cũng kiên cường, cánh tay bị chém đứt rồi cũng không hừ một tiếng. Hắn nhìn Tùy Qua, oán độc trong ánh mắt càng tăng lên. Tiểu tử, ngươi nhất định không chết tử tế. Nhưng hiện tại ta vẫn thoải mái. Tùy Qua bình tĩnh nói, xéo cợt mỉm cười. Ngươi giết được ta sao? Ta sẽ giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Kinh Kha giận dữ hét lên, cái tay còn lại lại bắt đầu sờ vào vũ khí trên người. Tiên thiên kiếm khí lại một lần nữa cách không chém ra, cánh tay còn lại của Kinh Kha cũng gặp kết quả đồng dạng. Lam Lan nghiêng đầu, không dám nhìn tràng diện này. Thế nào? Tùy Qua bình tĩnh nói. hiện tại ngươi đi đi, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Ngươi thả ta. Kinh Kha kêu gào nói. Ta không cần ngươi thương hại. Tùy qua. Ngươi giết nhi tử ta. Ta sẽ khiến ngươi hối hận. Kinh Kha kêu gào. Trong lòng cũng đang cuồng tiếu. Trên người hắn đeo quả bom có uy lực cường đại. Hơn nữa kiếp nổ đang ở trong miệng hắn. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng cắn răng, tất cả mọi thứ xung quanh trong phạm vi hơn 10 thước sẽ nổ tung. Mà hơn hay chính là tiểu tử Tùy Qua còn tưởng rằng hắn đã không còn uy hiếp. Hiện tại, cho dù Kinh Kha không thể kéo theo Tùy Qua chết chung, nhưng ít nhất có thể làm Lam Lan nổ tung, để tiểu tử này thống khổ cả đời. Nghĩ tới đây, trong lòng Kinh Kha không khỏi có chút đắc ý, sau đó hung hăng cắn kiếp nổ trong miệng. A! Nhưng vào lúc này Tùy Qua đột nhiên hét lớn một tiếng, một quyền lăng không đánh về phía Kinh Kha. Dưới lực đánh vô cùng cường đại, cả người Kinh Kha bay lên giữa không trung, nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Lúc này Kinh Kha đã cắn kiếp nổ trong miệng. Ầm! Trong rừng cây truyền đến một tiếng nổ khổng lồ, Kinh Kha đột nhiên nổ tung giữa không trung. Cú nổ này tạo ra một cái rãnh to gần 10 thước trong rừng cây. Khói thuốc tựa hồ cũng cuốn theo tất cả lá sủng. Huyết nhục của Kinh Kha và lá cây màu đỏ đan vào nhau, hoàn toàn biến mất. Chương 473. Không có núi dựa miễn phí. 1. Lam Lan theo bản năng bịt lấy lỗ tai, nhưng khí lãng nổ tung không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đối với nàng, bởi vì Tùy Qua đã đứng che chở trước mặt nàng. Xung quanh thân thể của hắn có một bức tường khí vô hình chặn lại toàn bộ lực đánh và khí sóng tác động của cú nổ. Chỉ chốc lát sau, rừng cây lại quay về yên tĩnh. Lam Lan nhìn Tùy Qua, trong lòng dấy lên một suy nghĩ. Hắn lại cứu ta một lần nữa. Khi ta gặp phiền toái, nguy hiểm, hắn luôn xuất hiện trước tiên thay ta giải quyết vấn đề, ngăn trở nguy hiểm cho ta. Nhưng tại sao hắn lại là bạn trai của người khác, hắn lại thuộc về nữ nhân khác? Lam tỷ, cô làm sao vậy? Choáng váng sao? Tùy Qua hỏi. Cho dù là tiên thiên kỳ, hắn cũng không cách nào nhìn thấu tâm tư của nữ nhân. Không có, không có gì. Lam Lan nói. Chẳng qua bị thanh âm nổ tung hù dọa, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Tôi nghĩ đợi lát nữa nhất định sẽ có người chạy tới đây, tôi lười đi ghi khẩu cung ở cục cảnh sát rồi. Nói cũng đúng, chúng ta mau đi thôi. Tùy Qua nói. Lam Lan gật đầu, đi theo Tùy Qua xuống dưới chân núi. Lúc này, tay hai người gần trong gang tấc, nhưng lại giống như cách một con sông lớn, tựa hồ mãi mãi không cách nào gặp nhau. Mới vừa đi vài bước, Tùy Qua đột nhiên dừng lại, sau đó hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Lúc này trên bầu trời bao la, xuất hiện một ánh sáng mờ xinh đẹp. Hào quang ngũ sắc chiếu rọi núi rừng vô cùng huyết lệ. Ánh nắng chiều thật đẹp. Lam Lan không nhịn được cảm thán một tiếng. Đúng vậy, thật là đẹp, nhưng đây không phải là ánh nắng chiều. Tùy Qua thở dài nói, trong hào quang ngũ sắc quả nhiên xuất hiện một bóng người. Một nữ nhân mặc đạo bào bạch trắng như tuyết. Cứ như vậy từ trong hào quang đi ra. Trong khoảnh khắc đã đến trước mặt Tùy Qua và Lam Lan. Ngươi đã đến rồi. Đối mặt với đạo cô vô cùng cường đại, lạnh như sông băng này, Tùy Qua không dám nói lời trêu chọc. Nàng tới tìm Tùy Qua sao? Lam Lan thầm hoảng sợ. Nữ nhân trước mặt này, mặc dù mặc đạo bào màu trắng, nhìn như một đạo cô, nhưng Lam Lan không phải là người mù, đương nhiên nhìn ra được vị đạo cô này là một nữ nhân tuyệt mỹ, bất nhiễm phàm trần, giống như tiên tử trên trời. Bất kỳ nữ nhân nào đứng trước mặt nàng tựa hồ cũng sẽ sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Chẳng lẽ ta lại có thêm một tình địch hay sao? Lam Lan nghĩ thầm, nhưng lại tự giễu cười, nàng làm gì có tình địch nào. Trong lòng Tùy Qua, nàng chẳng qua là một bằng hữu, còn là một cô gái không thích nam nhân. Đạo cô giống như không để ý tới tồn tại của Lam Lan, chỉ nhìn Tùy Qua nói. Ngươi rốt cuộc đã đạt tới tiên thiên cảnh giới, có thể đi theo ta rồi. Đi theo ngươi đi đâu? Tùy Qua hỏi. Hắn từng nhiều lần nghĩ tới cảnh tượng gặp lại đạo cô thần bí này, nhưng không ngờ nàng lại xuất hiện vào lúc này, tại địa điểm này. Trong lòng Tùy Qua, đạo cô tựa hồ phải giống như lần trước, khi hắn gặp rủi ro. Lái kiếm quang năm màu xuất hiện trước mặt hắn, sau đó bình thản thay hắn bình định tất cả địch nhân. Nhưng nàng lại xuất hiện vào lúc này. Đạo cô không trả lời, tựa hồ căn bản không quan tâm đến ý kiến của Tùy Qua. Để ta đưa bằng hữu về thành phố đắc. Tùy Qua vội vàng nói. Vậy thì đi đi. Đạo cô bình thản nói, vung tay lên đã cuốn Tùy Qua và Lam Lan đồng thời đi. Chỉ chốc lát sau, Lam Lan đã xuất hiện trong khu vực thành thị. Nhưng bên cạnh nàng, không có bóng dáng Tùy Qua, cũng không có bóng dáng của đạo cô tuyệt mỹ kia. Trong thiên không, mơ hồ có thể thấy một chút hào quang ngũ sắc còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Chỉ chốc lát sau, hai cảnh sát lao đến, đưa nàng lên trên xe cảnh sát. Vẻ mặt Lam Lan lộ ra vẻ buồn bã, nàng không nói gì, chỉ ngơ ngẩn nhìn phía ngoài cửa xe. Lần đầu tiên Tùy Qua thể nghiệm được ngự kiếm phi hành là cảm giác gì. Lúc này, hắn và đạo cô thân ở giữa không trung, dưới chân hắn là kiếm quang năm màu. Chẳng qua, những kiếm quang này không giống như kiếm, mà giống hào quang ngũ sắc. Tùy Qua cũng không ngờ, kiếm quang lại có thể tùy ý biến hóa, cương nhu chuyển hóa. Tu vi cảnh giới của nữ nhân này thật sự đã đến trình độ nghe rợn cả người. Ngươi rút cuộc muốn mang ta đi đâu? Tùy Qua không nhịn được hỏi. Đạo cô không trả lời, chỉ toàn lực thúc giục kiếm quang, phá không phi hành. Khoảng nửa giờ sau, phía trước xuất hiện một tòa tuyết phong cao vút trong mây. Đạo cô đè mây hạ xuống, vòng quanh ngọn tuyết phong kia. Khi cách ngọn tuyết phong khoảng mấy trăm thước, đạo cô khẽ mở miệng quát một tiếng, đi. Nhất thời mấy đạo kiếm quang năm màu bay đi, mở ra một đại động cao chừng 10 thước, sâu vài chục thước trên tuyết phong. Sau đó nàng liền cuốn theo Tùy Qua tiến vào trong đại động. Sau tiến vào cửa động, đạo cô khẽ giơ tay, nhất thời cửa động đã đóng băng. May là Tùy Qua hiện tại đã tiến vào cảnh giới tiên thiên thai tức, cũng không cần lo lắng hít thở không thông. Chẳng qua Tùy Qua thật sự không rõ tại sao vị đạo cô này lại đưa hắn tới huyệt động. Nếu nói cô nam quả nữ cùng ở một chỗ, làm sao cũng làm cho người ta có chút suy nghĩ miên man bất định. Nhưng Tùy Qua nhìn đạo cô bên cạnh, mặc dù không giống như tiên nữ trên tuyết sơn, nhưng cũng lạnh lùng như hàn băng ngàn năm mãi mãi không thay đổi. Mặc dù Lam Lan từng được mệnh danh là mỹ nữ băng giá, nhưng Tùy Qua còn có cách khiến nàng thỉnh thoảng tuyết tan, lộ ra nụ cười. Nhưng người trước mặt này giống như vĩnh viễn không bao giờ tan tuyết. Lần này Tùy Qua không hỏi nhiều, bởi vì hắn phát hiện chỉ cần chuyện đạo cô này không muốn nói, ngươi có hỏi cũng vô ích. Hơn nữa, tu vi của nàng cao như vậy, Tùy Qua căn bản không dám động tâm tư. Cho dù nàng muốn cưỡng xâm Tùy Qua, Tùy Qua cũng vô lực phản kháng và chạy trốn. Cho nên Tùy Qua cứ đứng như vậy, chờ đợi nàng lên tiếng. Đạo cô không nói gì. Sợi dây lụa thắt trên lọn tóc của nàng đột nhiên bay lên, sau đó nhanh chóng trở nên to lớn. Hơn nữa thả ra kiếm quang năm màu. Trong huyệt động được kiếm quang chiếu sáng, trở nên vô cùng mê huyễn. Kiếm quang ngũ sắc càng ngày càng mạnh, đan vào với nhau. Ở chỗ đồng khẩu, trên vách động tạo thành một tầng trận pháp kiếm khí phòng ngự. Nhưng Tùy Qua không sảnh thưởng thức những kiếm quang hoa mỹ trong huyệt động này, bởi vì ánh mắt của hắn hoàn toàn bị đạo cô kia thu hút. Khi mái tóc dài của nàng buông xõa, trái tim Tùy Qua không thể tự chủ kịch liệt nhảy lên. Chỉ một động tác buông xõa mái tóc, nhưng xuất hiện trên người nàng lại mang theo một loại lực mị hoặc không gì sánh kịp. Có lẽ đây chính là cái gọi là cấm kỵ yêu. Trong ánh mắt mọi người, yêu nữ thường có lực hấp dẫn hơn tiên nữ, bởi vì yêu nữ biết mị hoặc, biết trêu chọc. Nhưng tiên nữ mặc dù thoạt nhìn cao ngạo lạnh lùng như băng, không hiểu phong tình, nhưng càng là loại tiên nữ lạnh lùng như băng, thỉnh thoảng lộ ra một chút cử động nữ nhân, cũng sẽ khiến cho rất nhiều người có ý nghĩ kỳ quái, miên man bất định. Chương 474. Không có núi dựa miễn phí. 2. Rất hiển nhiên, lúc này Tùy Qua đồng học đã bị xuất động dây cung sắc lang trong lòng. Nhưng chỉ chốc lát sau, khi ánh mắt sắc bén, lạnh như băng của đạo cô kia chăm chú nhìn hắn,

hoặc là ta chủ động phun ra cho ngươi. Nếu không muốn thống khổ hơn thì bớt nói nhảm đi, chỉ cần ta lấy ra Hồng Mông Thạch, ngươi sẽ không có chuyện gì. Đạo cô nói, lấy đi, ngươi thích lấy thế nào thì lấy đi. Tùy Qua cắn răng nói, định nhắm hai mắt lại. Nếu vô lực phản kháng, như vậy việc duy nhất có thể làm chính là nhắm mắt lại hưởng thụ. Tùy Qua phối hợp như vậy, tiến trình lấy đồ của đạo cô càng thêm thuận lợi. Tùy Qua càng ngày càng tin tưởng cảm giác vật trong cơ thể tựa hồ muốn ly thể mà ra. Đồng thời cũng tin tưởng cảm giác được vật kia đang điên cuồng hấp thu tiên thiên chân khí do đạo cô rót vào. Dĩ nhiên, đạo cô rót vào bên trong thân thể Tùy Qua nhiều tiên thiên chân khí như vậy, nếu như không phải vì có Hồng Mông Thạch đang hấp thu, chỉ sợ Tùy Qua sớm đã bị tiên thiên chân khí khổng lồ này bạo tạc rồi. Cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Tùy Qua rốt cuộc hoàn toàn cảm giác được Hồng Mông Thạch theo lời đạo cô. Thông qua thần thức, Tùy Qua nhìn thấy trong cơ thể của hắn có một tấm bia đá khổng lồ. Tấm bia đá lơ lửng trong hư không, phía trên khắc đầy bùa văn tự tối tăm khó hiểu, giống như thiên thư. Hơn nữa những văn tự này làm cho người ta có một loại khí thế hùng vĩ, cổ xưa. Hơn nữa tấm bia đá này có vẻ nhìn rất quen mắt, giống như đã từng thấy. Đây không phải là tấm ngọc giản kia sao? Rốt cuộc, Tùy Qua hoàn toàn hiểu Hồng Mông Thạch là vật gì rồi. Đây chính là khối ngọc giản ban đầu hắn vô tình lấy được trong cổ thư. Thần Nông Tiên Thảo bí quyết cũng là lấy được từ trong ngọc giản này. Chẳng qua Tùy Qua vốn cho rằng ngọc giản này đã biến mất, ai ngờ nó lại tan ra làm một thể với thân thể của hắn. Hôm nay đạo cô này dùng tiên thiên chân khí kích thích Hồng Mông Thạch, rốt cuộc thành công khiến nó hiện ra. Nhưng đáng sợ chính là đạo cô này làm sao lấy miếng Hồng Mông Thạch này ra. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, thân thể Tùy Qua chợt di chuyển. Sau đó thấy đạo cô này ngồi xếp bằng đối diện với hắn, hai tay đưa ra úp vào hai tay của Tùy Qua, bốn bàn tay dính lại với nhau. Tiên thiên chân khí khổng lồ hơn thông qua song trưởng của Tùy Qua rót vào thân thể của hắn, sau đó bị Hồng Mông Thạch hấp thu. Tùy Qua thông qua thần trí của mình, thấy trong cơ thể Hồng Mông Thạch thả ra kim quang càng ngày càng mãnh liệt. Sau đó tấm bia đá này chậm rãi bay về phía trước, tựa hồ sẽ từ đỉnh đầu Tùy Qua nhô ra. Cảm giác Hồng Mông Thạch bị mạnh mẽ hút ra vô cùng khó chịu, khiến Tùy Qua cảm thấy hồn phách của mình cũng muốn bay ra khỏi thân thể. Trong hai mắt đạo cô đã hiện lên một tia hưng phấn. Chớp mắt trong huyệt động kim quang đại thịnh, một khối ngọc giản lớn cỡ bàn tay từ đỉnh đầu của hắn chui ra ngoài. Sau đó ngọc giản này nhanh chóng trở nên to lớn, biến thành một khối bia ngọc cao hơn 2 thước, dày hơn 1 thước, đang phóng thích ra kim quang chói mắt khắp 4 phía. Khi Hồng Mông Thạch từ trong thân thể Tùy Qua chui ra, Tùy Qua chỉ cảm thấy cả người giống như hư thoát. Vị đạo cô thần bí này giống như hút khô tất cả tinh lực trên người Tùy Qua. Thấy bia ngọc xuất hiện, đạo cô lộ vẻ mừng rỡ, sau đó đưa tay lên bắt lấy bia ngọc Hồng Mông Thạch. Nhưng đúng lúc này, trong Hồng Mông Thạch đột nhiên toát ra một bàn tay hư ảnh đánh về phía bàn tay đạo cô. Ầm, song trưởng đánh nhau phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, cả sơn đông bỗng nhiên đung đưa. Sắc mặt đạo cô đại biến, trên bàn tay huyễn ra một hư ảnh tiếp tục chộp tới Hồng Mông Thạch. Răng rắc, trong Hồng Mông Thạch đột nhiên nổ tung một đạo điện quang tử sắc, đánh nát trưởng ảnh của đạo cô. Đạo cô giận dữ, đang muốn ngưng tụ một kích toàn lực, đột nhiên giữa kim quang của tấm bia đá xuất hiện một bóng người. Bóng người kia là một lão nhân tóc trắng xóa, mặc y phục áo vải của nông dân cổ đại, đeo túi, trên vai vác một cái cuốc, nhìn như một nông phu cổ đại, nhưng làm cho người ta cảm nhận được một loại khí thế cao ngạo hoàng giả cũng không sánh kịp. Đây chính là tiên viên chân nhân sao? Tùy Qua nghĩ thầm nói. Ngoại trừ tiên viên chân nhân khai sáng Thần Nông Tiên Thảo bí quyết, Tùy Qua thật sự không nghĩ ra còn có ai mặc trang phục như thế, mà lại có khí thế như vậy. Đạo cô nhìn thấy bóng người kia, tâm tình lộ ra vẻ kích động, phẫn nộ quát: Tiên viên chân nhân, ngươi thật là ghê tởm. Chuyện ngươi không làm được, tại sao không để chúng ta làm? ngươi lại còn lưu lại một đạo thần niệm để truyền nhân của ngươi chiếm lấy Hồng Mông Thạch, ngươi thật quá ghê tởm. Khổng Bạch Huyên, bóng người kia nói, ngươi từng là một thành viên của Thần Thảo Tông ta, cho dù không phụ tá truyền nhân của ta, cũng không nên có chủ ý với hắn. Hồng Mông Thạch người có đức mới có thể có được, há có thể để cho ngươi. Hai vị, nếu là người quen, vậy thì dễ nói chuyện rồi, mọi người thương nghị một chút đi. Chương 476 Tiên Viên Chân Nhân Hiện Thân 2. Lúc này Tùy Qua rốt cuộc trở thành người hòa hoãn không khí. Mặc dù hắn không biết Đạo Cô và Tiên Viên Chân Nhân có quan hệ như thế nào, nhưng có thể khẳng định đó chính là Đạo Cô và Tiên Viên Chân Nhân có quen biết, hơn nữa từng cùng là thành viên của tông phái Thần Thảo Tông. Còn Tùy Qua hắn chính là truyền nhân của tông phái này. Ngoài ra, Đạo Cô tuyệt mỹ kia tên là Khổng Bạch Huyên, tên cũng rất hay. Tiên Viên Sư Tôn, còn cả vị Khổng cô nương này, có lời gì cứ nói, ngàn vạn lần đừng tổn thương hòa khí. Tùy Qua khuyên nhủ, hắn chủ yếu là lo lắng hai người giao thủ, hắn sẽ bị liên lụy. Mặc dù vị Tiên Viên Chân Nhân này chỉ để lại một thần niệm, nhưng rất hiển nhiên cũng là tồn tại cường đại. Hai người này giao thủ, người đầu tiên gặp xui xẻo chỉ sợ sẽ là Tùy Qua. Đáng tiếc, hai người này cũng không để ý đến Tùy Qua, cho nên Tùy Qua chỉ có thể tiếp tục nói, bằng không như vậy đi, Tiên Viên Sư Tôn, Hồng Mông Thạch này ta không lấy nữa. Dù sao Khổng cô nương đã từng cứu mạng ta, vật này coi như ta báo ăn cho nàng đi. Nghe Tùy Qua nói như vậy, trong mắt Khổng Bạch Huyên lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Tùy Qua lại rộng rãi như vậy. Dĩ nhiên, Tùy Qua không phải kẻ ngốc, hắn biết rõ Hồng Mông Thạch tuyệt đối là một bảo vật, hơn nữa còn là bảo vật rất có giá trị. Nếu không với tu vi của Khổng Bạch Huyên, nhất định sẽ không để ý đến vật này. Nhưng bảo vật tốt như vậy, cũng phải có số hưởng thụ. Tiên Viên Chân Nhân hiện tại chỉ còn lại một đạo thần niệm, mà Khổng Bạch Huyên lại lợi hại như vậy. Bình tĩnh xem xét, Tùy Qua cũng không muốn đắc tội với Khổng Bạch Huyên, chọc đến một kẻ địch siêu cấp như vậy. Cho nên Tùy Qua cảm thấy chi bằng giao Hồng Mông Thạch cho Khổng Bạch Huyên, không chỉ có thể bảo vệ cái mạng nhỏ, hơn nữa còn có thể đạt được chút hào cảm của Khổng Bạch Huyên, làm cho nàng thực sự trở thành núi dựa lớn của Tùy Qua. Không thể không nói, suy nghĩ của Tùy Qua không sai. Nhưng, phàm là việc gì thường không được quyết định bằng ý chí của người yếu. Rất hiển nhiên, trong ba người này, Tùy Qua chính là người yếu nhất rồi. Nghe Tùy Qua nói như vậy, Tiên Viên Chân Nhân chửi ầm lên nói, thối lắm, tên bại gia tử này, Hồng Mông Thạch là căn bản của Thần Thảo Tông, tại sao có thể giao cho người khác? Tiểu tử, ngươi là truyền nhân của Thần Thảo Tông, nếu không có Hồng Mông Thạch, ngươi làm sao có thể gây dựng lại Thần Thảo Tông, khai sáng một kỷ nguyên mới? Ác Tiên Viên Sư Tôn, ngài có điều không biết, Hồng Mông Thạch không phải là người có đức mới có được, mà là người có lực mới có được. Khổng cô nương tu vi cao như vậy, vật này phù hợp với cô ấy hơn ta. Ngay cả vật này dùng như thế nào ta cũng không biết. Giống như đã quyết định chú ý, Tùy Qua kéo ra mặt cố ý lấy lòng Khổng Bạch Huyên. Bại gia tử, Tiên Viên Chân Nhân cả giận nói, Hồng Mông Thạch chính là căn bản của Thần Thảo Tông chúng ta, ngươi lại định chắp tay đưa cho người ta sao? Đúng vậy, Tiên Viên Sư Tôn, ngươi cũng thấy đấy, ta chính là một bại gia tử như vậy, căn bản không xứng làm truyền nhân Thần Thảo Tông. Cho nên nếu Khổng cô nương muốn có Hồng Mông Thạch như vậy, vậy đưa cho cô ấy đi, còn có thể kết một mối thiện duyên, đúng không? Tùy Qua lại sửa thành khuyên nhủ Tiên Viên Chân Nhân. Bại gia tử, hỗn láo, Tiên Viên Chân Nhân giận dữ hét lên, Khổng Bạch Huyên, bất luận như thế nào ngươi đừng mơ tưởng bắt được Hồng Mông Thạch. Hồng Mông Thạch chỉ có thể được nắm giữ trong tay truyền nhân của Thần Thảo Tông. Tiên Viên Chân Nhân, ngươi đã để ta thất vọng một lần rồi, đừng mơ tưởng để ta tin tưởng truyền nhân của ngươi một lần nữa. Đưa Hồng Mông Thạch cho ta, chuyện của chúng ta để chúng ta đi xử lý, không cần Thần Thảo Tông các ngươi quan tâm, Khổng Bạch Huyên nói, đầu tóc không gió mà bay lên. hiển nhiên nàng đã mất đi nhẫn nại, hơn nữa bắt đầu xúc tích lực lượng. Khổng cô nương, tiên viện sư tôn, các ngươi chờ một chút, nếu như các ngươi không đồng ý, thật sự muốn đánh nhau, vậy trước hết để ta rời khỏi chỗ này trước có được không? Tùy qua cũng không muốn bị hai người này gây họa, loại không có tiền đồ. Tiên viên chân nhân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hồng mông thạch một lần nữa thu nhỏ lại, hóa thành một đạo kim quang chui vào người tùy qua, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Cha mẹ nó! Tùy qua không nhịn được mắng một tiếng, hắn vốn không muốn dính vào tai ương, không ngờ lần này vẫn làm cá trong chậu. Tùy qua thật là buồn bực. Hắn dùng vẻ mặt cực kỳ vô tội nhìn Khổng Bạch Huyên, nói: Khổng cô nương, chuyện này thật sự xin lỗi. Cô cũng thấy đấy, ta căn bản không muốn đối nghịch. Ta cũng hết lời khuyên nhủ tiên viện sư tôn rồi, kêu hắn già rồi không nên chấp nhất như vậy. Câm mồm! Khổng Bạch Huyên tựa hồ đã tức giận tới cực điểm. Tiên viên, ngươi đừng hòng ngăn cản ta. Nói xong, Khổng Bạch Huyên vung tay lên túm lấy tùy qua, sau đó lại để hắn ngồi xếp bằng. Sau khi tùy qua ngồi xếp bằng, hai tay Khổng Bạch Huyên lại dán lên lưng tùy qua, rót tiên thiên chân khí nhiều hơn, mạnh hơn vào trong thân thể tùy qua. Lực kéo cường đại làm cho ngũ tạng lục phủ của tùy qua muốn đảo lộn. Khổng cô nương, cô đừng như vậy tàn nhẫn, người đắc tội với cô không phải là tôi. Tùy qua quả thực xui xẻo tới cực điểm. Lần này Khổng Bạch Huyên tức giận, giống như hoàn toàn không để ý tới sống chết của tùy qua, liều mạng rót tiên thiên chân khí khổng lồ vào trong cơ thể tùy qua, muốn một lần nữa kéo hồng mông thạch ra ngoài. Khổng Bạch Huyên, ngươi đừng cố chấp như vậy, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Thanh âm của tiên viên chân nhân từ trong thân thể tùy qua truyền ra. Tùy qua căn bản không biết tiên viên chân nhân rốt cuộc trốn ở chỗ nào trong thân thể hắn. Đáng chết, lão tử không muốn trở thành chiến trường cho các ngươi đấu pháp. Tùy qua điên cuồng hét lớn. Một Khổng Bạch Huyên, một tiên viên chân nhân đều không phải hạng người tốt, làm cho tùy qua hiện tại đau đến không muốn sống. Khổng Bạch Huyên quả nhiên không để ý tới sống chết của tùy qua, hừ lạnh một tiếng, rót càng nhiều tiên thiên chân khí vào trong thân thể tùy qua. Nhất thời tùy qua cảm thấy thân thể của mình giống như khí cầu đang bị thổi phồng, bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Hơn nữa, loại bành trướng này không phải là cảm giác, mà thật sự đang bành trướng. Trong khoảnh khắc, thân thể tùy qua giống như bị chân khí của Khổng Bạch Huyên thổi phồng. Hơn nữa thân thể của hắn giống như khinh khí cầu, bắt đầu bay lên. Khốn khiếp, đừng đùa ta nữa, có được không? Tùy qua kinh hô, nếu tiếp tục như vậy, hắn thật sự lo lắng thân thể sẽ bị Khổng Bạch Huyên làm cho nổ tung. Khổng Bạch Huyên, ngươi quả nhiên khăng khăng cố chấp. Hồng mông thiên địa mở. Tiên viên chân nhân hét lớn một tiếng. Chương 477. Đấu. Cùng với tiếng quát to của hắn, trên đỉnh đầu tùy qua đột nhiên toát ra một đoàn vân khí màu tím. Mặc dù đoàn vân khí này chỉ có một đám, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy diện tích vô ngần, vô biên vô hạn, dễ dàng trải rộng một ngọn núi, một bờ biển, thậm chí toàn bộ thế giới. Hồng mông tử khí. Khổng Bạch Huyên kinh hô, trong giọng nói mang theo chút ít sợ hãi. Khổng Bạch Huyên, ngươi không phải muốn dùng hồng mông tử khí tu hành sao? Hôm nay ta sẽ dùng hồng mông tử khí hàng phục ngươi, để ngươi sau này an tâm phụ tá truyền nhân của thần thảo tông ta, không được sinh ra nhị tâm. Tiên viên chân nhân nói. Hồng mông tử khí thì thế nào? Ngũ sắc thần linh, hào quang thiên đạo, phá cho ta! Xung quanh thân thể Khổng Bạch Huyên đột nhiên xuất hiện năm đạo thần kiếm màu sắc bất đồng, nhưng cách nào cũng là kiếm quang bén nhọn, khiến tùy qua thậm chí không mở được mắt. Ngũ sắc thần linh. Khi nghe thấy bốn chữ này, trong lòng tùy qua run lên bần bật. Hắn từng tận mắt nhìn thấy chiêu thức này của Khổng Bạch Huyên lợi hại như thế nào. Năm đạo kiếm quang trong khoảnh khắc hóa thành vạn đạo kiếm quang, sau đó chém tới một đoàn hồng mông tử khí trên đỉnh đầu tùy qua. Vù vù, kiếm khí gào thét tựa hồ muốn xé rách không khí. Lúc này tùy qua đã bị hù dọa đến mức nổi da gà. Loại kiếm khí trình độ này chỉ cần vừa đâm trúng thân thể của hắn tùy qua chắc chắn sẽ xong đời. Chân khí hộ thể căn bản cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng điều khiến tùy qua không nghĩ tới chính là kiếm khí kinh khủng như thế đâm vào đoàn vân khí màu tím, lại giống như đá chìm đáy biển, chốc lát biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Ngũ sắc thần linh, vạn kiếm luân hồi, Khổng Bạch Huyên lại quát một tiếng. Năm đạo thần kiếm năm màu đột nhiên tổ hợp thành ngũ hành kiếm trận trên không trung, tạo thành một ngũ sắc quang luân, chém về phía đoàn vân khí màu tím. Kiếm quang năm màu không ngừng thả ra kiếm quang ngũ sắc, sinh sôi không ngừng. Trong khoảnh khắc cũng đã từ giản đơn biến thành vạn đạo kiếm quang phức tạp. Tùy qua tuyệt vọng nhắm mắt lại, hai người này điên cuồng đấu pháp, hắn chẳng khác nào đứng ở cửa phủ môn quan. Căm tức hơn chính là thậm chí ngay cả lựa chọn tránh ra tùy qua cũng làm không được. Khổng Bạch Huyên, loại hạt gạo như ngươi cũng muốn tranh giành Hồng Mông Thạch. Ngươi đã quyết tâm phản bội Thần Thảo Tông, ta sẽ thu pháp bảo bổn mạng ngàn năm tu thành của ngươi. Hồng Mông tử khí, diễn biến hỗn độn cắn nuốt vạn vật. Thanh âm của tiên viên chân nhân lại vang lên. Lúc này, đoàn vân khí màu tím trên đỉnh đầu tùy qua đột nhiên bắn ra vạn đạo quang mang tử sắc. Sau đó vân khí đột nhiên bành trướng, trong khoảnh khắc đã tràn đầy huyệt động. Cũng trong khoảnh khắc này, ngũ sắc thần kiếm do Khổng Bạch Huyên thả ra, liên thông nảy sinh ra vạn đạo kiếm khí, đều bị vân khí màu tím nuốt vào. Sau đó, vân khí thu lại, vẫn tụ tập trên đỉnh đầu tùy qua. Nhưng thần kiếm năm màu của Khổng Bạch Huyên cũng đã không thấy bóng sáng. Chỉ có thể loáng thoáng thấy được trong vân khí trên đỉnh đầu tùy qua có quang mang năm màu đang lóe lên, giãy giụa. Đó chính là pháp bảo bổn mạng của Khổng Bạch Huyên. Ngũ sắc thần linh, ngũ sắc thần linh vô cùng kiên cố, bá đạo dị thường. Nhưng lúc này lại hoàn toàn bị Hồng Mông tử khí chế trụ, thậm chí đã bắt đầu bị cắn nuốt. Nhìn thấy màn này, trong ánh mắt Khổng Bạch Huyên dần hiện ra thần sắc tuyệt vọng. Nhưng nàng vẫn không cam lòng, liều mạng tiêu hao nguyên khí thúc dục ngũ sắc thần linh của mình, muốn nó thoát khỏi Hồng Mông tử khí. Lúc này tiên viên chân nhân cũng không nói gì, tựa hồ đang toàn lực thúc dục Hồng Mông thạch chế trụ ngũ sắc thần linh của Khổng Bạch Huyên. Lúc này tùy qua càng không thể nói chuyện, bởi vì chiến trường đấu lực của Khổng Bạch Huyên và tiên viên chân nhân chính là thân thể của hắn. Dưới sự giáp công cường đại của hai người này, tùy qua đồng học quả thực khổ không thể tả, đau đến mức không muốn sống. Lúc này tùy qua đồng học thật sự vô cùng căm hận hai người này. Mặc dù trong hai người này, một người có thể xem là sư tôn của hắn, một người khác coi như ân nhân cứu mạng của hắn. Mẹ kiếp, cút ngay cho ta. Trong lòng tùy qua tràn ngập oán hận, thân thể hắn chịu bao nhiêu thống khổ. Hai người kia tựa hồ cũng bất kể sống chết của hắn, cứ như vậy hành hạ hắn, giày xéo hắn. Tùy qua có thể không hận sao? Cho nên tùy qua bất kể bọn hắn đang làm khỉ gió gì, dù sao đây cũng là thân thể của hắn, như vậy nên để hắn làm chủ. Tùy qua không thể nhẫn nhục chịu đựng được nữa, bởi vì toàn thân không thể nhúc nhích, thậm chí ngay cả chân khí cũng không thể vận chuyển. Cho nên phản kháng duy nhất của tùy qua chính là dùng ý niệm chống lại. Bất luận như thế nào, thân thể này vẫn là của tùy qua, hắn sẽ phải cướp lấy quyền nắm trong tay thân thể. Bất luận là Khổng Bạch Huyên hay là tiên viên chân nhân cũng đừng mơ tưởng hoàn toàn thao túng thân thể của hắn. Tùy qua không chỉ dùng ý chí bài xích tiên thiên chân khí của Khổng Bạch Huyên rót vào thân thể của hắn, cũng dùng ý niệm bài xích tiên viên chân nhân và Hồng Mông thạch. Tiểu tử này làm gì vậy, ta đang giúp ngươi mà. Thanh âm của tiên viên chân nhân một lần nữa vang lên, lộ ra vẻ có chút tức giận. Ta biết, tùy qua cắn răng nói. Nhưng ta không thích phương thức đấu pháp này của các ngươi. Tất cả ngoại lực cút hết khỏi thân thể ta. Cút, tùy qua gầm lên giận dữ. Nộ khí trùng thiên. Một luồng ý chí cường đại hỗn hợp trải rộng toàn thân tùy qua. Thân thể vốn đã mất đi khống chế, không cách nào hoạt động. Dưới ý chí cường đại của tùy qua, quyền khống chế lại một lần nữa trở lại trong tay Tùy Qua. Nhưng Tùy Qua cũng vì vậy mà phải trả giá. Chân khí cắn trả khiến mắt hắn nổ đom đóm, thất khiếu chảy máu, tình trạng thê thảm không nỡ nhìn. Làm sao có thể? Tiên Phiên chân nhân kinh hô một tiếng. Hiển nhiên không ngờ ý chí của Tùy Qua lại cường đại như vậy, có thể nhúc nhích dưới tình huống như vậy. Trong ánh mắt Khổng Bạch Huyên cũng hiện ra vẻ kinh hãi. Sau đó cảm giác được một luồng lực lượng cường đại từ trên người Tùy Qua cắn trả trở lại. Nếu như đổi thành lúc khác, loại trình độ chân khí này cắn trả nàng căn bản sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương nào. Nhưng lúc này là thời khắc mấu chốt trong trận đấu giữa nàng và Tiên Viên chân nhân. Biến cố trên người Tùy Qua nhất thời phá vỡ thế cân bằng giữa nàng và Tiên Viên chân nhân. Tâm thần Khổng Bạch Huyên bị chấn động, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Bởi vì Khổng Bạch Huyên đối diện với Tùy Qua, cho nên Khổng Bạch Huyên phun ra ngụm máu tươi. Tùy Qua đương nhiên hứng toàn bộ, khiến hắn lộ ra vẻ giống như một huyết nhân. Lúc này Tùy Qua đứng dậy, nói: Khổng Bạch Huyên, Tiên Viên chân nhân, lão tử lặp lại lần nữa, các ngươi đấu pháp không liên quan đến lão tử, cho nên ta xin các người đừng kéo theo lão tử xuống nước. Đáng tiếc, lúc này Tiên Viên chân nhân và Khổng Bạch Huyên đều không thể phân thần trả lời Tùy Qua. Chương 478 bị ép buộc một. Chỉ chốc lát sau, Tiên Viên chân nhân quát lên: Khổng Bạch Huyên, cho dù đạo thần niệm cuối cùng của ta tiêu tán, cũng phải hoàn toàn trấn áp ngươi. Tiên Viên chân nhân, ngươi bớt cuồng vọng đi. Nếu bổn tôn của ngươi đang còn, ta chắc chắn không thể chạy trốn. Đáng tiếc ngươi chỉ là một đạo thần niệm. Một đạo thần niệm cũng đủ bắt nhiệt chứng ngươi hàng phục rồi. Tiên Viên chân nhân quát lên: Dĩ thân tuấn đạo, quy về hỗn độn. Đây là Tiên Viên chân nhân muốn liều mạng. Nói chuẩn xác là đạo thần niệm của hắn muốn liều mạng. Trong chốc lát, hồng mông tử khí trên đỉnh đầu Tùy Qua đột nhiên bành trướng, cắn nuốt Tùy Qua, Khổng Bạch Huyên và cả huyệt động. Không, bên tai Tùy Qua truyền đến tiếng kinh hô không cam lòng của Khổng Bạch Huyên. Điều này làm cho Tùy Qua ý thức được kết quả của trận đấu pháp này cuối cùng là Khổng Bạch Huyên thua. Nhưng đạo thần niệm của Tiên Viên chân nhân tựa hồ cũng không còn. Chẳng qua Tùy Qua căn bản không nhìn thấy trước mắt đang diễn ra tình huống gì. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một màn vân khí màu tím nhạt, liên miên không dứt, vô biên vô hạn, không có bất kỳ cảm giác không gian và thời gian nào. Đây là nơi nào? Tùy Qua đột nhiên ý thức được, hiện tại mình không còn ở trong huyệt động kia nữa. Trả ngũ sắc thần linh lại cho ta, trả ngũ sắc thần linh lại cho ta. Lúc này bên tai Tùy Qua truyền đến tiếng kêu gào bén nhọn của Khổng Bạch Huyên. Nữ nhân này điên rồi sao? Tùy Qua thầm nói. Khổng Bạch Huyên tựa hồ cướp đoạt hồng mông thạch thất bại, nhưng làm sao ngay cả ngũ sắc thần linh của mình cũng bị người ta lấy mất? Ta không lấy ngũ sắc thần linh gì đó của cô, Tùy Qua vội vàng nói. Hắn cũng không muốn trở thành đối tượng công kích của Khổng Bạch Huyên. A, Khổng Bạch Huyên đột nhiên phát ra một tiếng thét thê lương chói tai. Trong tiếng kêu tràn đầy tức giận và thống khổ, còn có không cam lòng mãnh liệt. Mặc dù Tùy Qua không cách nào thấy được rút cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng hắn mơ hồ đoán được sau khi Khổng Bạch Huyên đánh mất pháp bảo bổn mạng ngũ sắc thần linh, tựa hồ thân thể của nàng sẽ chịu thương tổn rất lớn, nhưng cũng làm cho nàng trở nên dị thường táo bạo. Tùy Qua, trả ngũ sắc thần linh cho ta. Giọng nói của Khổng Bạch Huyên mang theo vẻ tuyệt vọng, khiến Tùy Qua nghe được cũng động lòng chắc ẩn. Mặc dù Khổng Bạch Huyên đích xác là có mưu đồ khác với Tùy Qua, nhưng từ đầu đến cuối nàng vẫn không làm hại tính mạng của Tùy Qua. Hơn nữa lúc trước còn cứu Tùy Qua một lần. Chính bởi vì như thế, Tùy Qua thậm chí nói với Tiên Viên chân nhân đưa tảng đá hồng mông gì đó cho Khổng Bạch Huyên cũng không sao. Ai ngờ Tiên Viên chân nhân cố chấp như vậy, muốn đấu pháp với Khổng Bạch Huyên một phen, kết quả mới thành ra như vậy. Vì vậy, đối với Khổng Bạch Huyên, trong lòng Tùy Qua không có cừu hận. Dĩ nhiên, vừa rồi khi Tùy Qua bị nàng hành hạ là ngoại lệ. Ta thật sự không lấy ngũ sắc thần linh của ngươi, nếu như ta lấy, ta nhất định sẽ trả cho ngươi. Tùy Qua vội vàng nói. Nhưng cảm xúc của Khổng Bạch Huyên tựa hồ vô cùng kích động, hoặc là không nghe Tùy Qua nói chuyện, chỉ nói trả cho ta. Sau đó, một luồng lực mạnh kéo Tùy Qua đến. Tùy Qua còn chưa hiểu chuyện gì, đang muốn nói gì đó, đột nhiên cảm giác được cơ thể hắn đụng phải một thân thể trần truồng lạnh như băng nhưng bóng loáng. Mặc dù Tùy Qua chưa bao giờ chân chính tiếp xúc qua nữ nhân, nhưng lúc này hắn có thể hoàn toàn khẳng định, lúc này thân thể hắn va chạm vào là một thân thể nữ nhân. Trơn như vậy, mềm như vậy, hơn nữa còn mang theo một loại lực hấp dẫn không thể chống đỡ. Mặc dù không nhìn thấy đối phương, nhưng Tùy Qua tựa hồ có thể khẳng định cô gái đang áp sát vào hắn chính là Khổng Bạch Huyên. Lòng cầm thú đã lấy ra khỏi lồng hấp, ngọn lửa dục vọng đã cháy lan ra đồng cỏ. Lúc này Tùy Qua đồng học đột nhiên phát hiện, thì ra hắn chính là một tên cầm thú tuyệt đối. Mặc dù hắn tựa hồ chưa nói tới tình yêu gì đó với Khổng Bạch Huyên, nhưng lần này hắn thật sự có một loại vọng động muốn đoạt lấy đối phương. Vọng động mãnh liệt, vọng động không thể ngăn chặn. Cầm thú, Tùy Qua thầm mắng chính mình, trong đầu chốc lát hiện ra vô số ý niệm khinh bỉ bản thân mình. Tùy Qua vội vàng chấn định tinh thần của mình. Dù nói thế nào Tùy Qua cũng không thể làm cầm thú thật sự. Bị dục vọng thuần túy sai khiến làm chuyện này chung quy không phải là chuyện tốt. Huống chi đây còn là lần đầu tiên quý giá của Tùy Qua đồng học. Hơn nữa kế hoạch của Tùy Qua đồng học là sẽ giành lần đầu tiên của hắn với Đường Vũ Khê. Dù sao Đường Vũ Khê mới là bạn gái đầu tiên của hắn. Dựa theo đạo lý Tùy Qua nên giao lần đầu tiên của mình cho nàng mới đúng. Hoàn hảo dừng cương trước bờ vực. Tùy Qua vội vàng thu liếm tâm thần, sau đó nói: Khổng cô nương, cô bình tĩnh một chút. Tôi cam đoan với cô, chỉ cần là vật của cô, tôi nhất định sẽ trả cho cô. Cô yên tâm đi, tôi bảo đảm trả cho ta. Nhưng Khổng Bạch Huyên giống như không nghe thấy lời nói của Tùy Qua, một lần nữa yêu cầu đồ đạc của nàng. Tùy Qua bất đắc dĩ, đang muốn giải thích, nhưng chợt phát hiện lực đạo kéo ra mạnh hơn. Điều này làm cho thân thể của hắn không thể tự chủ đè ép lên thân thể mềm mại bóng loáng kia. Một loại cảm giác thoải mái nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân Tùy Qua. Trong nháy mắt, Tùy Qua đột nhiên cảm giác phía dưới mình lạnh lẽo. Không biết từ lúc nào, quần của hắn đã bị tiên thiên chân khí của đối phương chấn thành mảnh vụn. Nhưng chí mạng nhất chính là Tùy Qua cảm giác được hai bắp đùi thon dài đột nhiên giống như dây thường xuân quấn chặt lấy phần eo của hắn. Cảm giác này khiến linh hồn Tùy Qua cũng muốn gào thét. Đừng! Tùy Qua cứng rắn ngăn cản. Nhưng đột nhiên cảm giác được phía dưới bị một thứ ôn nhuận, trắng mịn, chặt khít bao quanh. Bao quanh thật chặt, cảm giác thoải mái, kích thích giác quan mãnh liệt, không cách nào hình dung. Khiến Tùy Qua trong phút chốc có một loại xúc cảm như linh hồn muốn bay lên trời. Giờ khắc này, Tùy Qua cuối cùng hiểu được vì sao từ xưa chỉ ao ước uyên ương, không ao ước tiên cảnh. Tại sao nhiều nam nhân làm chuyện này không biết mệt. Tại sao tiểu sơ nam lại là một bi ai. Bởi vì cảm giác như vậy thật sự rất thư thái, thậm chí không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Nhưng sau một khắc Tùy Qua mới đột nhiên ý thức được một vấn đề. Lần đầu tiên của hắn xem như mất rồi. Trong không gian dược dị thậm chí không nhìn thấy dáng hình của đối phương, đã bị đối phương cậy mạnh cướp đi. Kế hoạch vĩnh viễn không cản nổi biến hóa, lời này chỉ đúng chứ không sai. Cứ như vậy kế hoạch lần đầu tiên của Tùy Qua với Đường Vũ Khê bị vô tình đánh nát. Có thể nói Tùy Qua bị cưỡng bức rồi. Nhưng hắn lại không cách nào sinh lòng oán trách với đối phương. Hơn nữa cho dù dưới tình huống thân thể của hắn có thể cử động, Tùy Qua cũng không muốn lập tức thối lui. Chương 479 bị ép buộc 2. Bởi vì một khi ngươi đã tiến vào, có thối lui ra ngoài cũng không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Sau một khắc, hai tay Tùy Qua bị đối phương gắt gao túm chặt. Hơn nữa thân thể của Khổng Bạch Huyên cũng toàn diện kéo lên, bao gồm khuôn mặt vô cùng lạnh lùng và đôi môi mềm mại mang theo mùi thơm lạ lùng của nàng. tùy qua đồng học đoán chừng. Phạm vi tiếp xúc thân thể của hai người ít nhất đã đạt đến 90%. Nhưng Khổng Bạch Huyên tựa hồ còn thấy chưa đủ, lại dùng sức đè ép về phía tùy qua. Tùy qua đồng học hoàn toàn bị lạc trong động tác điên cuồng của đối phương. Đồng thời, tùy qua cảm giác được tiên thiên chân khí nhiều hơn, cường đại hơn từ trong thân thể động lòng người của Khổng Bạch Huyên xông ra, không hề có cách trở tiến vào trong thân thể của hắn. Hơn nữa sinh ra liên lạc với thứ nào đó trong thân thể của hắn. Những chân khí này tan ra trong thân thể tùy qua, sau đó từ từ tạo thành một vòng tuần hoàn kỳ diệu trong kinh mạch của hắn. Vòng tuần hoàn kỳ diệu này càng ngày càng rõ ràng, lực hấp dẫn giữa hai người cũng càng lúc càng lớn. Xuyên thấu qua thần trí của mình, tùy qua đồng thời cảm thấy tồn tại của Hồng Mông Thạch và ngũ sắc thần linh. Còn thần niệm của tiên viên chân nhân đã hoàn toàn biến mất. Ngũ sắc thần linh đang bị Hồng Mông tử khí vững vàng vây khốn trong Hồng Mông Thạch, hoàn toàn không thể động đậy. Ngũ sắc thần linh cũng là pháp bảo bổn mạng của Khổng Bạch Huyên, trải qua mấy ngàn năm tu luyện mà thành. Đối với nàng mà nói là một phần của cơ thể, hơn nữa còn là một phần vô cùng quan trọng. Cho nên khi ngũ sắc thần linh bị Hồng Mông Thạch hoàn toàn trấn áp, đối với Khổng Bạch Huyên mà nói giống như đà kích mang tính hủy diệt. Giống như Hồng Mông Thạch là một phần của tùy qua, hiện tại không có thần niệm của tiên viên chân nhân, Hồng Mông Thạch đã hoàn toàn thuộc về tùy qua. Khổng Bạch Huyên muốn lấy lại ngũ sắc thần linh chỉ có thể thông qua thân thể của tùy qua. Hơn nữa, sau khi tiên viên chân nhân dùng hết lực lượng cuối cùng thúc giục Hồng Mông Thạch trấn áp ngũ sắc thần linh, Hồng Mông tử khí trong Hồng Mông Thạch liền bắt đầu luyện hóa ngũ sắc thần linh. Một khi ngũ sắc thần linh bị luyện hóa, Khổng Bạch Huyên sẽ không còn cách nào khống chế ngũ sắc thần linh, đành phải giao cho tùy qua. Hơn nữa, bởi vì ngũ sắc thần linh là một phần thân thể nàng, nguyên khí của nàng cũng sẽ vì vậy mà tổn thương nặng nề, thậm chí tu vi cảnh giới cũng sẽ lui bước. Cho nên không thể không nói đòn cuối cùng của tiên viên chân nhân quả nhiên là cực kỳ tàn nhẫn. Tiên viên chân nhân lưu lại một đạo thần niệm trong Hồng Mông Thạch, tựa hồ đặc biệt chính là để đối phó Khổng Bạch Huyên. Tựa hồ hắn đã sớm suy tính sẽ xuất hiện chuyện như vậy, cho nên mới lưu lại hậu thủ, hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của Khổng Bạch Huyên. Hơn nữa còn thiết kế một cái lồng đẩy Khổng Bạch Huyên vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tùy qua không phải là kẻ ngu ngốc, hắn biết tiên viên chân nhân an bài như thế là suy nghĩ cho hắn. Tiên viên chân nhân không chỉ bảo vệ Hồng Mông Thạch vì tùy qua, hơn nữa còn khiến tùy qua và Khổng Bạch Huyên có hôn ước xa thịt. Nhưng tiên viên chân nhân hiển nhiên không ngờ tùy qua vẫn là một tiểu sơ nam. Mặc dù tùy qua không thể không thừa nhận, chuyện đã xảy ra giữa hắn với Khổng Bạch Huyên khiến cho giác quan và tinh thần của hắn cảm thấy rất thoải mái. Nhưng dù vô cùng thoải mái cũng không che giấu được cảm giác áy náy và tội lỗi ẩn sâu trong tâm hồn. Tùy qua cảm thấy có lỗi với Đường Vũ Tê, hơn nữa cũng cảm thấy có lỗi với Khổng Bạch Huyên. Bởi vì tùy qua biết, hiện tại Khổng Bạch Huyên làm những chuyện như vậy không phải xuất phát từ bản ý của nàng. Nàng hoàn toàn bị ép buộc. Dĩ nhiên điều khiến tùy qua cảm thấy an ủi chính là hắn cũng bị ép buộc. Một lúc lâu, tâm cảnh của tùy qua mới từ từ bình phục lại. Hồng Mông Thạch và ngũ sắc thần linh trong thần thức của hắn càng ngày càng rõ ràng. Thời gian dần qua, tùy qua cảm giác được ý niệm và thần thức của mình có thể ảnh hưởng đến Hồng Mông Thạch. Buông ngũ sắc thần linh của nàng ra, tùy qua dùng ý niệm phát ra mệnh lệnh với Hồng Mông Thạch. Bất luận lúc trước Khổng Bạch Huyên cao ngạo, siêu phàm thoát tục, ngạo thị thiên hạ cỡ nào, thì lúc này nàng cũng chỉ là một nữ nhân rất đáng thương, bị buộc phải làm việc nàng không muốn làm. Cho nên, việc tùy qua có thể làm lúc này chính là nghĩ cách lấy lại ngũ sắc thần linh cho nàng. Ý niệm của tùy qua tựa hồ nổi lên tác dụng. Hồng Mông Thạch quả nhiên không cố gắng luyện hóa ngũ sắc thần linh nữa. Hơn nữa Hồng Mông tử khí cũng không trói buộc ngũ sắc thần linh nữa. Thời gian dần qua, ngũ sắc thần linh một lần nữa thành lập nên liên lạc với ý niệm của Khổng Bạch Huyên. Khổng Bạch Huyên hiển nhiên cũng cảm ứng được loại biến hóa này. cho nên càng dính chặt vào người tùy qua. Sau đó rót càng nhiều tiên thiên chân khí vào trong thân thể tùy qua, từng chút một tách rời ngũ sắc thần linh ra khỏi Hồng Mông Thạch. Khi ngũ sắc thần linh một lần nữa trở lại trong thân thể Khổng Bạch Huyên, tùy qua bỗng nhiên cảm thấy một loại cảm giác trống rỗng, giống như từ trên đám mây thoáng cái rơi xuống mặt đất lạnh như băng. Trên thực tế, tùy qua đích xác là rơi xuống đất. Đoàn phân khí màu tím lúc trước đã biến mất, tùy qua cứ như vậy trần truồng đứng trên mặt đất lạnh như băng. Nhưng vết máu trên người nói cho hắn biết chuyện xảy ra lúc trước tuyệt đối không phải là ảo giác. Sát khí ngập trời từ phía sau truyền đến. Tùy qua không cần quay đầu lại, cũng biết Khổng Bạch Huyên đang đứng sau lưng hắn. Chẳng qua hắn không biết nàng có trần truồng như hắn hay không. Trong nháy mắt, tùy qua đưa ra một quyết định để hắn không phải trở thành vong hồn dưới kiếm của Khổng Bạch Huyên. Hắn đột nhiên đấm ngực khóc lớn nói: Vũ Khê, ta thật có lỗi với nàng. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện buồn vui, cũng đã trải qua khảo nghiệm sinh tử. Thân thể và linh hồn của ta đều thuộc về nàng. Nhưng ta thật là tên cầm thú, xúc sinh, khốn kiếp. Ta lại để xảy ra chuyện này với nữ nhân khác, hơn nữa còn là lần đầu tiên của ta. Ta thật không có thể diện đi gặp nàng. Mặc dù ta bị ép buộc, nhưng là gạo đã thành cơm, ván đã đóng thuyền, nước đổ khó hốt, ta thật sự không còn mặt mũi đi gặp lại nàng. Vốn đây chỉ là mưu kế bảo vệ tánh mạng của tùy qua. Bởi vì hắn từng nghe người ta nói, nữ nhân đều có một loại cảm giác đặc biệt đối với nam nhân lần đầu tiên đoạt lấy thân thể của nàng. Cho dù nàng hận thấu ngươi, nhưng chỉ cần sau khi xong chuyện nàng không giết chết ngươi, như vậy sẽ không bao giờ hạ quyết tâm giết ngươi nữa. Nói cách khác, tùy qua chỉ cần kéo dài thêm vài giây, hắn sẽ an toàn thoát thân. Cho nên tùy qua mới nghĩ ra chủ ý gào khóc như vật. Đây chỉ là tùy qua tự diễn trò mà thôi. Nhưng lại không ngờ lời nói của mình tựa hồ xúc động nội tâm. Đến phía sau lại than thở khóc lóc thật sự. Chương 480. Trả lại trong sạch cho ta. Điều này làm cho tùy qua ý thức được, bất luận đối với Khổng Bạch Huyên hay là Đường Vũ Khê, trong đầu hắn đều có mang áy náy. Sát khí sau lưng từ từ tiêu tán, sau đó hoàn toàn quay về hư vô. Vù, đột nhiên sau lưng tùy qua truyền đến một tiếng phá không. Hắn quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy bóng dáng Khổng Bạch Huyên, chỉ thấy một đạo quang mang ngũ sắc phóng lên cao. Trong chốc lát, quang mang biến mất, vô số tảng đá, khối băng từ trên trời giáng xuống. Tùy qua không thể làm gì khác hơn là huy động song trưởng, dùng tiên thiên chân khí chém tảng đá, khối băng chạy ra khỏi huyệt động. Ầm ầm, tảng đá, khối băng giáng xuống, nhất thời tạo thành một núi băng nhỏ. Tùy qua đứng trên một tảng đá nhô ra, dương quang rất chói mắt, nhưng hàn phong lạnh thấu xương. Tùy qua đứng trong gió lạnh không nhúc nhích, giống như một pho tượng điêu khắc. Dĩ nhiên, nếu đổi lại là trước kia, tùy qua đồng học nhất định sẽ rất tự luyến cho rằng, nếu có vị điêu khắc gia nào nhìn thấy màn này, nhất định sẽ điêu khắc hắn, không chừng sẽ trở thành một pho tượng David khác. Nhưng hiện tại tùy qua không có tâm tư này. Khổng Bạch Huyên đã rời đi, chuyện nàng tỉ mỉ bày ra đã thất bại. Nàng không thể lấy được Hồng Mông Thạch trên người tùy qua, ngược lại bị tiên viên chân nhân lưu lại một đạo thần niệm ám hại. Quả nhiên là tiền mất tật mang. Còn tùy qua, ngoại trừ phun hai cục máu, cũng không tổn thất cái gì. Không chỉ chiếm được tiện nghi của Khổng Bạch Huyên, hơn nữa tiên thiên chân khí Khổng Bạch Huyên độ vào thân thể của hắn còn giúp hắn đề cao tu vi lên một cảnh giới, đạt đến cảnh giới tiên thiên trung kỳ. Ít cốc. Cho nên Khổng Bạch Huyên là tiền mất tật mang, còn tùy qua đồng học là vừa được tiện nghi vừa được khoe mã. Nhưng không biết vì sao trong lòng hắn lại cao hứng không nổi. Ngược lại, bởi vì Khổng Bạch Huyên rời đi mà cảm thấy một loại mất mát. Tùy qua thở dài một tiếng, nghĩ thầm chẳng lẽ mình đã sinh ra tình cảm kỳ quái gì đó với Khổng Bạch Huyên. Hàn phong lạnh thấu xương. Lúc này tùy qua nhìn xuống phía dưới, bởi vì hắn phát hiện tiểu đệ của hắn vẫn duy trì tư thái hùng dũng oai vệ. khí phách hiên ngang trong gió lạnh. Nhìn thấy màn này, Tùy Qua không chỉ thấy buồn cười, không ngờ chuyện mới làm được một nửa, Khổng Mạch Huyên đã bước ra rời đi. Bi ai? Tùy Qua lại ca thán một tiếng, triển khai thân pháp đi xuống dưới chân núi. Bởi vì quần áo trên người đã bị chấn nát, Tùy Qua hiện tại thật sự rất thanh khiết, bóng bẩy. Hơn nữa, lúc này hắn đang lạc đường, hắn căn bản không biết mình rút cuộc đang ở chỗ nào. Hiện tại, Tùy Qua chỉ hy vọng không ra khỏi biên giới, nếu không, đến lúc đó còn phải ở biên cảnh nhập cư trái phép. Trong khi giãy chết, còn phải cởi chuồng đi nhập cư trái phép. Nếu như bị nhìn thấy, tất nhiên người ta sẽ cho là hắn vừa không biết xấu hổ vừa không muốn sống. Khi đi đến giữa sườn núi, Tùy Qua rốt cuộc thấy được mấy người. Nhưng định thần nhìn lại, lại là ba người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh. Ba nam một nữ. Nhìn trang phục của bọn họ, tựa hồ tới nơi này leo núi. Tùy Qua không thích trò cởi chuồng, cho nên hắn quyết định kiếm một chút y phục từ mấy người này. Cho nên Tùy Qua cũng chẳng quan tâm kinh thế hãi tục, đi về phía bốn người ngoại quốc, sau đó bắt chuyện với bọn họ. Mặc dù Tùy Qua không biểu lộ ra thân thủ quá cao siêu, nhưng sự xuất hiện của hắn vẫn khiến bốn người này cảm thấy rất kinh ngạc. Phải biết rằng nhiệt độ hiện tại gần dưới âm 20 độ. Bốn người này đều mặc y phục rất dày, ngay cả trên đầu cũng đội mũ dày. Còn Tùy Qua lại cứ trần truồng như vậy, trần như nhộng xuất hiện trước mặt bốn người. Cái này còn chưa tính là kinh thế hãi tục sao? Một nữ sinh tóc vàng nhìn thấy Tùy Qua đành phải chuyển rời tầm mắt. Thật xin lỗi quấy rầy các vị. Trình độ Anh ngữ của Tùy Qua mặc dù không tốt lắm, nhưng dùng từ vẫn coi như rõ ràng. Một nam tử thanh niên nói với Tùy Qua: "Này, anh bạn, anh không thấy lạnh sao?" "Có một chút." Tùy Qua cười cười: "Cho nên hy vọng các vị có thể cho tôi mượn một bộ quần áo." Nghe Tùy Qua nói đùa, bốn người này cũng không bật cười. Tựa hồ bọn họ gặp phải phiền toái gì. Thanh niên kia lấy từ trong ba lô ra một bộ áo liền quần ném cho Tùy Qua. "Y phục này không thể giữ ấm, nhưng có thể che giấu cho anh." Tùy Qua nói cảm ơn, sau đó nhận lấy y phục mặc lên người. Sau khi Tùy Qua mặc xong quần áo, cô gái tóc vàng mắt xanh mới xoay người lại. Ô, lại là một mỹ nữ. Thấy gương mặt của cô gái này, Tùy Qua không nhịn được cảm khái một tiếng. Cô gái này thoạt nhìn mới 16-17 tuổi. Đôi mắt sáng răng trắng tinh, trên tóc còn đeo một kẹp tóc màu tím hồ điệp. Thoạt nhìn chính là một bé con ngoại quốc rất ngọt ngào, rất khả ái. Nhưng Tùy Qua mới vừa trải qua biến cố trọng đại, tâm tư đối với mỹ nữ cũng phai nhạt, nói: "Cảm ơn các vị, hy vọng sau này có cơ hội có thể cảm tạ các vị." "Đúng rồi, nơi này là quốc gia nào vậy?" "Hoa Hạ." Thanh niên kia nói. "Hoa Hạ, thật sự là quá tốt." Tùy Qua vui mừng nói. Vốn đang tưởng phải dị quốc tha hương, không ngờ vẫn còn ở Hoa Hạ. Điều này làm cho Tùy Qua thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần vẫn đang còn trong nước là tốt. Vậy có thể mau chóng trở lại Đông Giang. "Xin hỏi anh có thể giúp đỡ chúng tôi không?" Lúc này bé con ngoại quốc mở miệng hỏi. Tùy Qua cũng sớm cảm giác bốn người này có thể gặp phải phiền toái gì đó, nhưng bởi vì người ta không mở miệng, Tùy Qua đương nhiên cũng không nên hỏi. Lúc này nếu mở miệng, Tùy Qua liền hỏi thăm bọn họ gặp phải vấn đề gì. Cho nên bé con ngoại quốc nói cho Tùy Qua: "Cả nhà bọn họ tới Hoa Hạ du lịch, hôm nay tới đây leo núi. Không ngờ vừa rồi gặp băng tuyết, bốn người bọn họ thoát được đại tuyết vùi sâu. Nhưng cha mẹ của cô gái lại bị tuyết lớn tách ra, hiện tại không biết tung tích." Ngoài ra, Tùy Qua biết được bé con ngoại quốc này vốn là người Pháp, tên là A Lơ Y E. Tên của ba người kia Tùy Qua cũng không nhớ kỹ, đại khái là không muốn nhớ. Hình như là anh họ của A Lơ Y E. Dù sao chính là họ hàng. Vì đối phương đã tặng quần áo, việc này Tùy Qua đương nhiên phải giúp. Cho nên Tùy Qua hỏi thăm tình huống của A Lơ Y E đại khái biết địa điểm cha mẹ a lơ y e e gặp chuyện không may, liền chuẩn bị giúp nàng tìm cha mẹ trở về. A lơ y e e nghe Tùy Qua chịu hỗ trợ, trên mặt hiện ra mấy phần vui mừng. Sau đó bốn người bọn họ tính toán cùng Tùy Qua đi tìm người. Các vị ở đây, một mình tôi đi là được rồi. Tùy Qua nói với bốn người, hắn cũng không muốn vừa phải tìm người vừa phải mang theo bốn gánh nặng. Đám người A, Lơ, Y, E, E đang muốn khuyên nhủ, Tùy Qua đã bước nhanh rời đi. Tìm dọc theo con đường tuyết băng phủ xuống, phía trước chính là một vách đá cao 20 mét. Nhưng Tùy Qua không hề do dự, đứng trên vách đá tung người nhảy xuống. Bốn người A, Lơ, Y, E, E đều kinh hãi, còn tưởng rằng Tùy Qua là một kẻ điên, bệnh thần kinh. Nhưng đồng thời lại lo lắng hắn gặp chuyện không may.